Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 495, giết hồ. Xe ngựa bên trong, Gray gặp được ma khuyển đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Olola Garcia cùng ma khuyển đoàn lính đánh thuê mấy vị đội trưởng. Olola Garcia sắc mặt có một ít tái nhợt, tóc có một ít lộn xộn. Mà ma khuyển đoàn lính đánh thuê mấy vị khác đội trưởng cùng với nàng không sai biệt lắm. Mấy người trên người đều mang theo tổn thương. Hiển nhiên bị Angus gia tộc mang đi sau là bị một chút da thịt nỗi khổ. Gray đại nhân, chuyện lần này, ma khuyển đoàn lính đánh thuê ghi nhớ trong lòng. Olola Garcia cảm kích hướng về phía Gray hành lễ. Nói, lần này bị liên lụy tới Angus gia tộc hàng hóa bị cướp án bên trong. Vốn cho là chắc chắn giữ nhiều lành ít, trong lòng đã làm dự tính xấu nhất, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại có thể thành công thoát hiểm. Nhận được Angus gia tộc thông báo có thể rời đi, nàng cơ hồ cho là chính mình nghe lầm xuất hiện nghe nhầm rồi. Thẳng đến đối phương lần thứ hai nhắc nhở, cũng mịt mờ biểu lộ Gray tại chuyện này ở trong nổi lên đến tác dụng. Nàng mới thật hoàn toàn chính xác tin, nhóm người mình thoát hiểm. Olola đoàn trưởng không cần như thế. Angus gia tộc sở dĩ sẽ thả các ngươi, là bởi vì đã điều tra rõ chuyện này với các ngươi không quan hệ. Gray khoát tay một cái nói, nếu là không có Gray đại nhân nói giúp, dù là cha ra cùng chúng ta không có đóng, cũng sẽ không giống như bây giờ tùy tiện thả chúng ta. Olola Garcia lắc đầu cười khổ. Quý tộc diễn xuất, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Một khi liên lụy đến trong đó, muốn tùy tiện thoát thân gần như không có khả năng. Hơn nữa theo nàng biết, cho tới hôm nay buổi sáng mới thôi, Angus gia tộc như cũ đang hoài nghi chuyện này cùng ma khuyển đoàn lính đánh thuê có quan hệ. Hiện tại đột nhiên nói đã điều tra rõ, cùng ma khuyển đoàn lính đánh thuê không quan hệ, rất rõ ràng là xem ở Gray trên mặt mũi. Gray cười cười, quen biết người, có thể giúp đỡ một cái, hắn không ngại giúp đỡ một cái. Hơn nữa lần này tìm kiếm hồ hình huyết thú, còn cần ma khuyển đoàn lính đánh thuê hỗ trợ. Gray đại nhân, người muốn tìm kiếm con kia hồ hình huyết thú tung tích chuyện. Ta đã biết được, chúng ta ngày mai liền xuất phát, thay người tìm kiếm cái này hồ hình huyết thú. Không kịp, chuyện này ta cũng không vội. Các người trước tiên nghỉ ngơi nuôi mấy ngày, dưỡng tốt thân thể lại nói. Mấy ngày về sau, ma khuyển đoàn lính đánh thuê tại chữa khỏi vết thương đoàn trưởng Olola Garcia dẫn dắt phía dưới. Đi tới Gray lần đầu phát hiện con kia hồ hình huyết thú địa phương. Triển khai tìm kiếm, nơi này tại mấy tháng trước đích thật là có một cái hồ hình huyết thú từng lưu lại. Ma khuyển đoàn lính đánh thuê không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp. Gray tìm tòi mấy ngày đều không có tìm được nửa điểm tung tích. Ma khuyển đoàn lính đánh thuê vừa mới vừa đến, cũng đã tìm kiếm đến không ít có quan hệ con kia hồ hình huyết thú manh mối. Chẳng những tìm được hồ hình huyết thú đã từng dấu vết lưu lại, càng là tìm được mấy cây cái này hồ hình huyết thú đã từng lưu lại bộ lông màu xanh lam. Có thể truy tung đến sao? Gray hỏi, thời gian trôi qua mấy tháng, mùi đã giải tán, cũng may huyết thú cũng sẽ không che giấu hành tung. Có thể theo nó ven đường dấu vết lưu lại truy tung. Olola Garcia tự tin nói, một đường truy tung, mấy ngày sau. Gray cùng ma khuyển đoàn lính đánh thuê đám người, đi tới một chỗ thiên nhiên hồ nước gần đây, đã có thể truy tung đến mùi, khoảng cách cũng đã không xa. Tiếp tục hướng phía trước truy tung, Gray cùng ma khuyển đoàn lính đánh thuê đám người đã tới một ngọn núi đá gần đây. Quấn quanh lấy núi đá, bọn họ xa xa gặp được một chỗ sơn động, ngay tại chỗ này trong sơn động. Olola Garcia khẳng định nói, luận thực lực nàng kém xa Gray, nhưng luận tìm kiếm kỹ xảo, nàng vẫn có chút tự tin. Dù sao ma khuyển đoàn lính đánh thuê vốn là lấy tìm kiếm mà nghe tiếng. đây là ma khuyển ủng binh đoàn bản lĩnh giữ nhà, đến nơi đây là được. Các ngươi tìm một cái ẩn nấp chỗ trốn tránh đứng lên, để tránh bị chúng ta chiến đấu tác động đến. Gray hướng về phía ma khuyển đoàn lính đánh thuê đám người dặn dò một tiếng, hướng về sơn động bước chân lỗ mãng mà đi. Olola Garcia không chần chờ, tìm kiếm quá trình trong, bọn họ đã hướng về phía Gray hiểu rất rõ ràng, biết đây là một cái có được hoang cấp thực lực hồ hình huyết thú. Biết chiến đấu như vậy tuyệt không phải bọn họ có thể tham dự. Đi vào sơn động, vận dụng bóng đen năng lực, Gray dung nhập bóng đen, hướng về sơn động chỗ sâu đi đến, đi về phía trước mấy chục mét. Phía trước, từng đảo hơi nước trắng mịt mờ quang mang xuất hiện, tại sơn động trong thông đạo du thoán, kia rõ ràng là một cái lại một cái u linh. Mặc dù là ban ngày, nhưng dù sao ở vào ánh mặt trời chiếu không đến trong sơn động, cho nên cho dù là u linh, cũng là có thể tại ban ngày hành động. Quả nhiên ở bên trong, nhìn thấy những này u linh, Gray càng thêm vững tin con kia hồ hình huyết thú liền tại chỗ này trong sơn động. Hắn lặng yên không một tiếng động ẩn núp đi qua, muốn tránh đi u linh, để tránh sớm kinh động trong sơn động hồ hình huyết thú. Nhưng vào lúc này, bá, bạch, thông đạo ở trong tất cả u linh đều bắt đầu chuyển động, cùng nhau hướng về phía hắn cái phương hướng này đánh tới. Rất rõ ràng, những này u linh có thể giống Gray đồng dạng, khám phá bóng đen, rõ ràng phát hiện trốn ở bóng đen ở trong người. Chỉ là không biết bọn chúng đến tột cùng là lấy phương thức gì phát hiện. Bị phát hiện, thấy đã triệt để bại lộ, Gray không chần chờ nữa. Một đạo ngọn lửa màu tím, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, đem thông đạo triệt để lấp đầy. Theo thông đạo hướng về trong sơn động thúc đẩy, suy suy tất cả hướng về phía hắn đánh tới u linh. Tất cả đều tựa như ngọn nến hòa tan, hoàn toàn biến mất. Siêu, Gray nhanh chóng hướng trong sơn động phóng đi. Ven đường thỉnh thoảng có thể gặp được phát giác được bên ngoài động tĩnh đánh tới u linh. Toàn bộ đều bị Gray lấy ngọn lửa màu tím chào hỏi. Đối với u linh tới nói, ngọn lửa cùng lôi điện liền khắc tinh, đối mặt ngọn lửa cùng lôi điện, bọn chúng vậy không có thực thể, thân thể trở nên cực độ yếu ớt. Tùy tiện liền bị Gray đốt thành cho bụi. Rất nhanh, Gray xông vào một chỗ trống trải không gian, mà tại chỗ này không gian bên trong, một cái chiều cao 8 mét, lông tóc hiện lên màu lam hồ hình huyết thú, lộ ra hơi có vẻ dữ tợn răng nhìn về phía Gray. Ở bên cạnh nó, còn có một cái chiều cao đạt tới hơn 10 mét u linh. Cái này u linh miệng hai bên có dài đến 1 mét răng nanh. Khi còn sống hẳn là một cái heo hình huyết thú, mà càng làm Gray rung động chính là cái này u linh khi còn sống thực lực vương cấp huyết thú. Theo hình thể phán đoán, cái này u linh tại bị giết chết trước, hẳn là một cái hàng thật giá thật vương cấp huyết thú. Chỉ là không biết cái này vương cấp huyết thú đến tột cùng là thế nào chết. Là bởi vì ngoài ý muốn mà chết, còn là bởi vì bị hồ hình huyết thú thao túng u linh giết chết. Nếu là cái sau lời nói, như vậy Gray suy đoán trở thành sự thật. Khống chế u linh năng lực, có thể vượt cấp giết chết vương cấp huyết thú. Sóng bỗng nhiên, Gray trong đầu được kịch liệt đau nhức đứng lên. Liền tựa như là bị một cái thật dài kim đâm nhập đầu bên trong. Đau đớn đến đầu muốn nứt. Công kích linh hồn. Đây là trực tiếp công kích linh hồn thủ đoạn. Chính là Gray từng tại nửa tháng tòa thành trong mật thất, đã từng tao ngộ qua cùng loại công kích linh hồn thủ đoạn. Lúc trước suy đoán quả nhiên được chứng minh. Cái này hồ hình huyết thú đích thật là nắm giữ trực tiếp tránh đi thân thể công kích linh hồn thủ. Đột, siêu, bạch, tại Gray trong đầu kịch liệt đau nhức thời điểm, hồ hình huyết thú cùng vương cấp huyết thú u linh động, cùng nhau hướng về phía Gray đánh tới. Đau đớn kịch liệt làm Gray cái trán tuột xuống một tia mồ hôi lạnh. Bất quá cũng may hắn cảnh giới bây giờ đã đạt đến hoang cấp cấp độ thứ nhất đỉnh phong, miễn cưỡng còn có thể thừa nhận loại trình độ này công kích. Cũng may mắn không có tại cảnh giới đạt tới hoang cấp trước đó đến đây. Nếu là tại trở thành hoang cấp trước đó đến đây, chỉ sợ khả năng rất lớn tại vừa rồi công kích linh hồn ở trong ngất, thậm chí tử vong. Cố nén trong đầu đau đớn, Gray ra tay, ngọn lửa màu tím mãnh liệt mà ra, hướng về vương cấp huyết thú U Linh đánh tới. Hắn thấy vương cấp huyết thú U Linh mới là đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Hắn không biết bị U Linh phụ thân sau có thể hay không gánh vác được, nhưng tuyệt đối không nghĩ nếm thử. Ô ô ô, tại ngọn lửa màu tím phía dưới, vương cấp huyết thú U Linh ầm vang bay ngược. Toàn thân trên dưới rất nhiều nơi đều bị ngọn lửa đốt rung, phát ra bén nhọn tê minh. Bạch, mặc dù vương cấp huyết thú U Linh bị ngăn trở, nhưng hồ hình huyết thú nhưng lại không có bị ngăn trở. Tới gần Gray phụ cận, cuồng bạo một chảo hướng về phía Gray đánh tới. Lúc này, Gray cuối cùng từ công kích linh hồn ở trong thong thả lại sức. Trên trường kiếm sương mù màu đen quấn quanh, hóa thành dài mấy mét một kiếm chém ra. Phốc, đối mặt hoang cấp cấp độ thứ ba một kích, hồ hình huyết thú không có chút nào năng lực chống cự. Cơ hồ tại Gray một kiếm này dưới bị đánh thành hai nửa. Máu tươi chảy dài, đập ầm ầm tại ở giữa nhất bên cạnh trên vách tường. Thật lâu đều không thể từ dưới đất bò dậy. Bất quá, không cách nào từ dưới đất bò dậy, không có nghĩa là không thể công kích. Sóng lại một đợt công kích linh hồn đánh úp về phía Gray, làm Gray vừa làm dịu đau đớn lại tăng lên. Lại tại vừa rồi ngọn lửa công kích phía dưới, cũng chưa chết đi vương cấp huyết thú U Linh lại lao đến. Phần phật, gian nan sử xuất ngọn lửa màu tím, tập kích hướng vương cấp huyết thú U Linh. Suy suy, vương cấp huyết thú U Linh lại một lần nữa bị đụng bay. Ngọn lửa màu tím bao khỏa tại trên người của nó, bị ngọn lửa màu tím bao khỏa vương cấp huyết thú U Linh phát ra đau khổ thét lên. Bất quá, dù vậy, vương cấp huyết thú U Linh vẫn như cũ cũng không có chết đi như thế. Hiển nhiên, làm vương cấp U Linh, cho dù là đối với ngọn lửa loại này cực kỳ khắc chế nó năng lực, cũng là có được rất mạnh kháng tính. Oanh, oanh, oanh, Gray liên tục ra tay. Mấy đạo ngọn lửa màu tím một lần lại một lần đụng vào vương cấp huyết thú U Linh trên người, làm vương cấp huyết thú U Linh triệt để bị ngọn lửa màu tím bao khỏa. Cuối cùng, vương cấp huyết thú U Linh triệt để tiêu tán. Xác nhận vương cấp huyết thú U Linh đã tử vong, Gray mới vuốt vuốt huyệt thái dương, hướng về hồ hình huyết thú đi đến. Đại lượng huyết dịch từ đối phương thể nội chảy xuống, đã triệt để không có động tĩnh, liền một tia giấy rủa đều không có, rõ ràng là đã chết. Gray mau tới trước thu lấy máu, thu lấy xong máu, lại liền hồ hình huyết thú thi thể cùng nhau thu vào. Đi ra sơn động, Gray cùng ma khuyển đoàn lính đánh thuê đám người tụ hợp. Con kia hồ hình huyết thú đã bị giết chết rồi. Olola Garcia kinh ngạc nhìn qua Gray. Cái khác ma khuyển đoàn lính đánh thuê thành viên cũng là một mặt giật mình. Đây chính là một cái thực lực đạt tới hoang cấp hồ hình huyết thú. Nếu là bọn họ đoàn lính đánh thuê gặp phải, chắc chắn bị đoàn diệt. Nguyên bản bọn họ coi là sẽ là một trận kịch chiến, lại không nghĩ Gray đi vào bất quá một lát, theo bên trong truyền ra vài tiếng động tĩnh, chiến đấu cũng đã kết thúc. Lúc nào hoang cấp huyết thú như vậy yếu đuối? Là Gray bá tước thực lực quá mạnh, vẫn là con kia hoang cấp hồ hình huyết thú quá yếu? Đã giết chết. Gray gật đầu, không phải hồ hình huyết thú quá yếu, mà là thực lực của hắn quá mạnh. Đổi một vị hoang cấp cấp độ thứ nhất huyết chiến sĩ, cho dù là một vị có được ngọn lửa lại hoặc là lôi điện năng lực hoang cấp cấp độ thứ nhất huyết chiến sĩ, muốn nhanh như vậy kết thúc chiến đấu cũng tuyệt không có khả năng. Cuối cùng là ai chết đều không nhất định. cũng chỉ có cảnh giới là hoang cấp cấp độ thứ nhất. Chiến lực lại đạt tới hoang cấp cấp độ thứ ba, hắn mới có thể một kích đem hồ hình huyết thú giết chết, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.